Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 342, cấu tạo tinh cầu. Hệ ngân hà bên ngoài, nếu là tiến hóa thú, dị tộc, bọn hắn tại bọn hắn tinh cầu bên trong, đứng tại đỉnh chuỗi thực vật, cũng tương tự sẽ dùng vạn vật làm thức ăn. Nếu là trên viên tinh cầu kia có nhân loại tồn tại, thậm chí sẽ trở thành bọn chúng chỗ chăn nuôi, lợn thịt. Thậm chí trong vườn thú, động vật, trên đường phố, Diệp Thần thân thể hơi rung động. Hệ thống lời này mang đến cho hắn không nhỏ kích thích. Nhưng là, trầm tư mấy giây về sau, Diệp Thần rất nhanh lại bình tĩnh lại. Sự thật xác thực nói với ngươi như thế. Nếu quả như thật có như vậy một viên thuộc về dị tộc thống trị tinh cầu, nhân loại kết quả xác thực sẽ rất thảm. Diệp Thần âm thanh thì thào. Cho nên, ký chủ ngươi tính toán là... Hệ thống nói, Diệp Thần dừng một chút. Nếu như toàn bộ vũ trụ, thậm chí là toàn bộ thế giới, toàn bộ đều là nhân loại lời nói, cái này lại không thể nào nói nổi. Hơn nữa, lúc trước bố cục cái kia trời tròn đất vuông thế giới quan lúc, đối với dị tộc liền có bố trí. Cho nên, hết thảy vẫn là dựa theo kế hoạch đi a. Đúng, ký chủ, trước như vậy, tại hệ ngân hà bên trong, thiên đạo ra một khỏa tinh cầu đi ra, khoảng cách địa cầu đại khái 1 năm ánh sáng khoảng cách. Tinh cầu kia bên trong, lấy tiến hóa thú cùng tiến hóa thực vật làm chủ đạo. Rất nhanh, Diệp Thần chính là nói tiếp đi đến. Đã quyết định, hắn dứt khoát cũng không chậm trễ nữa. Dứt khoát hiện tại, một bên ở nơi này trên đường phố đi tới, một bên đem kia khỏa dị tộc tinh cầu cho lấy ra nói sau. Cái tinh cầu kia bên trong, các dị thú trí thông minh rất cao, không chỉ có thể tự mình tu luyện, còn nắm giữ lấy phi thường cường đại khoa học kỹ thuật, phản trọng lực kỹ thuật, trí năng sinh mệnh kỹ thuật, vô hạn nguồn năng lượng. Đồng thời, bọn hắn còn nắm giữ vô cùng trước vào gen kỹ thuật, văn minh độ cao phát đạt. Tinh cầu kia chia làm 2 cái bè cánh. Cùng lúc trước Atlantis không sai biệt lắm. Atlantis, một nửa tinh cầu là võ đạo, một nửa là khoa học kỹ thuật. Như vậy, dị tinh cầu cũng có thể bắt chước đến. Một nửa là tiến hóa thú, một nửa là tiến hóa thực vật. Tiến hóa thú cùng tiến hóa thực vật là cái kia hành tinh bên trên chủ thể. Hãy cùng trên địa cầu quốc gia đồng dạng, bọn hắn cạnh tranh với nhau, không ngừng phát triển, nhưng cùng lúc lại lẫn nhau ỉ lại. Nhân loại tại cái kia bên trong thế giới thuộc về sinh vật cấp thấp, vườn bách thú, thậm chí là trại chăn nuôi, đều có thân ảnh của bọn hắn. Không cùng loại chủng loại người, đã trở thành những dị thú kia nhóm thích nhất đồ ăn. Bọn hắn văn minh độ cao phát đạt, trước mắt đã nghiên cứu ra tới phi thuyền vũ trụ, đã đối với chính bọn hắn chỗ ở tinh hệ tiến hành nghĩ thoáng hái cùng lợi dụng. Đang chuẩn bị khai thác những tinh hệ khác, Diệp Thần ở trong đầu không ngừng cấu tạo. Rất nhanh, một cái hoàn toàn mới văn minh, cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt văn minh, chính là cấu tạo đến không sai biệt lắm. Hệ thống đem dạng này một khỏa tinh cầu chế tạo ra, đại khái cần bao nhiêu điểm số? Không cần phải nói chi tiết rồi, nói thẳng cụ thể con số là được rồi. Diệp Thần mở miệng, hợp tác lâu như vậy, hắn đã biết hệ thống liệu tính rồi. Biến mất số lẻ, 4 bỏ 5 lên về sau, hết thảy 50 tỷ điểm. Hệ thống lúc này ngược lại là trả lời rất nhanh. Nếu là trước đây, Diệp Thần có lẽ sẽ kinh ngạc như vậy một chút. Nhưng bây giờ, nghe thế cái đếm số lúc, hắn đã không có bất kỳ cảm giác gì rồi. Tay mình nắm cách xù thiên đạo điểm, chỉ là 50 tỷ. Thật đúng là việc không đáng lo. Tốt, vậy liền trực tiếp tạo ra tới đi. Diệp Thần gật đầu nói. Vâng, hệ thống tốc độ quá nhanh rồi. Ký chủ, đã cấu tạo hoàn tất. Trong thời gian này, cơ hồ là không có khoảng cách. Rất tốt. Đối với cái này tốc độ, Diệp Thần cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Nhẹ gật đầu. Dị tộc văn minh có. Hơn nữa bọn hắn cũng mở ra vũ trụ đi tới. Tin tưởng, không bao lâu, song phương liền sẽ dẫn đầu tại trong vũ trụ gặp được. Sau đó phát sinh va chạm, Diệp Thần trong lòng âm thầm suy đoán nói. Nguyên bản lúc này, hắn là dự định mở ra thượng đế thị giác nhìn xem trên viên tinh cầu kia tình huống. Nhưng bây giờ còn tại trên đường cái, thế là hắn rất nhanh lại buông tha cho loại kia dự định. Rầm rầm, trên đường phố, người đến người đi, rất náo nhiệt, trong vũ trụ, lại xuất hiện một viên văn minh tinh cầu. Đối với những người này trước mắt không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Thậm chí cũng không có bất luận kẻ nào phát giác được. Đồng thời, hiện đại những người này thần kinh to lớn, đã vượt quá Diệp Thần tưởng tượng. Rất nhanh, Diệp Thần bên tai lại nghe thấy không ít tiếng nghị luận, là hai nam hai nữ. Trong đó, một tên nam nhân, một mặt kinh ngạc mà nói đến. Này, ngươi nghe nói không? Đế quốc chính thức, trước đây không lâu, lại ban bố mới kết quả. Zombie tinh bên trong, ngay từ đầu thời điểm, cũng không phải là toàn bộ đều zombie. Bên trong đều là con người sống sờ sờ. Bất quá, hắn lời này hạ xuống lúc, bên cạnh ba người khác, trên mặt căn bản cũng không có bao nhiêu biểu tình biến hóa. Cái này còn cần phát thông cáo sao? Đoán đều có thể đoán được. Từ trong video, trong tấm ảnh, đều có thể nhìn đến bọn họ là nhân loại. Bất quá là bị lây nhiễm mà thôi. Cái này lại không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Nước Nhật bên kia không phải cũng có zombie sao? Một tên nữ nhân trả lời, lúc nói chuyện, còn từ trong bọc lấy ra phấn lót, động tác nhanh chóng bổ lấy trang. Cũng không thể nói như vậy, zombie tinh bên trong tình huống cùng nước Nhật nhưng khác biệt. Nam nhân kia mở miệng lần nữa, bất đồng nơi nào rồi? Chính thức thông cáo bên trên viết, các ngươi đoán chừng không có nhìn kỹ. Nước Nhật lúc ấy là bởi vì linh khí khôi phục. Virus tiến hóa rồi, xuống một trận mưa đen, mới đưa đến tất cả mọi người biến thành zombie. Nhưng zombie tinh khác biệt, nghe nói là bọn hắn có một nhà phi thường nghiêu bức công ty. Làm sinh hóa thí nghiệm thời điểm, dẫn đến vũ khí sinh hóa tiết lộ, sau đó bị vật kia lây nhiễm, mới có thể biến thành zombie. Nam nhân một mặt nghiêm túc, hơn nữa, nước Mỹ tại hôm qua còn công bố một đầu lớn vô cùng tin tức, bọn hắn phi thuyền vũ trụ, tại zombie tinh bên trong, phát hiện còn không có bị lây nhiễm nhân loại. Tin tức kia xác định là thật sự, ta cảm giác là thật, tốt a, dù sao cái này mặc kệ chúng ta sự tình, vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút, như thế nào mới có thể trà trộn vào công trường kiến trúc đi lên. Một ngày 10 khỏa linh thạch a, quả là chính là đoạt tiền. Âm thanh càng ngày càng xa. Nói đến đây lúc, cái này hai nam hai nữ, ngay cả bóng lưng đều dần dần biến mất. Resident Evil bên kia tiến triển cũng thật mau. Bất quá, tên gọi là zombie tinh, luôn có chút kỳ quái. Cũng không biết, bọn hắn tìm được T-virus không có. Diệp Thần chậm rãi bước đi tới. Trong miệng thì thào nói xong, ngoại trừ T-virus bên ngoài, Resident Evil bên trong thế giới, còn có rất nhiều thứ, đáng giá địa cầu bên này học tập, lấy trước mắt tốc độ, triệt để khống chế cái tinh cầu kia, hẳn là rất nhanh đi, dọc theo con đường này, Diệp Thần vẫn luôn đi rất chậm, lần này, hắn chủ yếu chính là nghĩ muốn tận mắt nhìn thế giới này biến hóa. Chính tay nghe một chút những người đi đường, với cái thế giới này cách nhìn, cho tới bây giờ, lấy được kết quả, thật ra khiến Diệp Thần tương đương hài lòng. Cạch cạch, bước chân tiếp tục, bỗng nhiên, bên tai truyền đến một cái tin tức mới. Diệp Thần nghe được về sau, cả người,